Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178. Đệ 1178 chương Ninh Hoan Tâm phân tích. Trường học video giám sát, vừa lúc thiếu hụt xong việc phát ngày đó buổi tối ghi hình. Mà dựa theo với cục ngươi nói, lúc ấy trường học lãnh đạo thái độ dị thường tích cực cùng cương ngạnh. Như vậy chúng ta vì sao không giả thiết một chút, năng động trường học ghi hình người rất có khả năng là trường học bên trong người. Mà trường học bên trong người động, ghi hình, còn vẫn luôn thái độ khác thường cho các ngươi gây áp lực. Chính là vì cho các ngươi mau chóng phá án, kết thúc này hết thảy. Không cần lại tiếp tục thâm nhập điều tra đi xuống. Bọn họ rốt cuộc vì cái gì làm như vậy đâu? Bọn họ muốn che lấp cái gì? Hoặc là nói, bọn họ sợ hãi bị các ngươi phát hiện cái gì? Ninh Hoan Tâm căn cứ chính mình suy đoán phân tích. Lúc ấy Yến Bắc Đại học đang ở khởi công. Kia chính là cái đại công trình. Mà sự phát địa phương là Yến Bắc Đại học rừng cây nhỏ. Là trong trường học tương đối ẩn nấp địa phương. Kỳ thật chúng ta có thể lớn mật suy đoán một chút. Có lẽ ngày đó liền ở cái kia trong rừng cây. Trừ bỏ Trần Ân Văn, trừ bỏ Tần Mộng, trừ bỏ cái kia phạm nhân, có lẽ còn có những người khác tồn tại. Ninh Hoan Tâm đã từng đi qua thật nhiều thứ cái kia rừng cây nhỏ. Mùa hè thời điểm, rừng cây thật sự thực rậm rạp. Từ rừng cây này đầu đến kia đầu, lộ không lâu lắm, nhưng là muốn che giấu lên vẫn là thực dễ dàng. Nơi đó không chỉ có là tình lữ hẹn hò thánh địa, cũng là một cái thương lượng bí mật hảo địa phương. Nếu trường học nào đó lãnh đạo cùng kiến trúc công trình công ty có cái gì cá nhân ích lợi giao dịch, mà hai người cùng ngày vừa lúc cũng ở trong rừng cây gặp mặt đâu. Có lẽ ở Tân Mộng gặp được nguy hiểm trước, kia hai người liền rời đi. Nhưng là nếu các ngươi cảnh sát một khi điều lấy video giám sát, khẳng định liền sẽ điều lấy cùng ngày toàn thiên ghi hình. Các ngươi sẽ một chút xem xét. Nói cách khác, cho dù là án phát trước hình ảnh cũng khó thoát pháp nhãn thông minh. Với càng sinh hướng về phía Ninh Hoan Tâm giơ ngón tay cái lên, ngươi phỏng đoán hợp tình hợp lý. Ta cũng làm quá một chút điều tra, tuy rằng cha không đến cái gì thực chất chứng cứ, nhưng là ta và ngươi hoài nghi là giống nhau. Lúc ấy cảnh sát muốn điều lấy ghi hình, khi đó Tống Bình trước còn không biết chính mình nhi tử gặp rắc rối. Như vậy Tống Nghiệp một người đệ tử liền tính có thể nghĩ vậy chút, hắn cũng không có biện pháp sai xử đến động Yến Bắc Đại học nhân vi hắn xóa rớt cùng ngày video giám sát. Có thể làm được điểm này người, chỉ có thể là Yến Bắc Đại học người lãnh đạo, hoặc là cùng ngày trực ban bảo ân viên. Ta điều tra quá thiên trực ban cái kia bảo ân viên, hắn bối cảnh đơn giản, trong sạch, cùng Tân Mộng án tử không hề quan hệ. Cho nên ta cũng hoài nghi là Yến Bắc Đại học nào đó lãnh đạo ở giấu đầu lòi đuôi với Càng Sinh. Vừa nói một bên nhìn Ninh Hoan Tâm, trừ bỏ cái này, ngươi còn có mặt khác phát hiện sao? Có, Ninh Hoan Tâm chuyển động một chút chén trà cái. Vẫn là vừa rồi câu nói kia, với cục ngươi làm nhiều như vậy, nếu thật sự tìm được rồi hung phạm, mà không thế Trần Ân Văn lật lại bản án nói, như vậy hết thảy liền trở nên không hề ý nghĩa. Cho nên, ta tưởng, ngươi căn bản còn không có tìm được hung phạm. Liền tính Tống Nghiệp thừa nhận chính mình tiêu tiền mướn người, nhưng là người kia lại không nhất định chính là hung phạm. Không phải sao? Bang, bang, với Càng Sinh nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên nâng lên tay dùng sức chụp hai hạ. hai mắt tràn đầy tán thưởng thần sắc. Nha đầu, nếu chúng ta sớm chút gặp được, có lẽ án này sớm đã có rồi. Kết quả với Càng Sinh lúc này là thật sự kích động đi lên. Mấy năm nay hắn vẫn luôn là một mình chiến đấu hăng hái. Bởi vì hắn biết chính mình trộm điều tra một khi bị người biết, như vậy liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Cho nên hắn ai cũng không dám nói cho. Liền Vương Khải Siêu cũng không biết hắn ở trộm điều tra án này. Vào lúc này giờ phút này, hắn rốt cuộc tìm được rồi một cái minh hữu. Mà cái này minh hữu không chỉ có cường đại, lại còn có phi thường thông minh. Hết chương.